Hồi ứng Lý Chiến, mời các bạn cùng nghe tiếp phần 6 trong tập hồi ký Từ biên giới Tây Nam tới đất Chùa Tháp của tác giả Trần Ngọc Phú. Những trận đánh đầy lửa ở khu vực Hà Tiên, Kiên Giang. Với ý đồ điên rồ qua tuyên bố láo xược của bọn chỉ huy Pol Pot ở quân khu Tây Nam là sẽ cho người dân Hồng Ngự, Đồng Tháp ăn Tết đón xuân bằng bánh tét chấm máu. Đó là âm mưu man rợ, độc ác, phản ánh thêm bản chất của kẻ thù diệt chủng này. Nhưng rồi bọn chúng đã bị lực lượng chủ lực về Đồng Tháp kết hợp với quân khu 9 đánh cho tan tác, phải ôm đầu máu mà chạy. Ngay cả tại khu vực Phú Cường, Khánh An, Khánh Bình, nơi bọn chúng đã lấn chiếm, giữ được gần 2 năm và xây dựng một hệ thống công sự phòng thủ vững chắc, nơi mà bọn chúng cho rằng Việt Nam sẽ không thể đánh chiếm lại được. Thực tế thì ngay trước đó, quân khu 9 cũng đã có nhiều lần tấn công, nhưng vì lực lượng khá mỏng nên chưa giải phóng được vùng này. Tuy nhiên, mọi việc đã khác khi Việt Nam nhận rõ không thể nói lý lẽ được với cái đám diệt chủng này, và trận đánh hiệp đồng quân binh chủng như tôi đã kể ở phần trước đã đánh bọn chúng tan nát. Sau trận đánh đó thì mặc dù vẫn còn tới 2 trung đoàn, nhưng bọn Pot lúc này với tinh thần đã dao động cực độ khi thấy đội quân mũ sắt cơ động từ An Giang về Hồng Ngự, Đồng Tháp. Chúng lúc này chỉ còn cố giữ một số khu vực chốt ở khu vực quanh đồn biên phòng Mỹ Cân và dọc theo tuyến biên giới giáp danh, mà đã không dám thực hiện ý đồ tấn công vào Hồng Ngự như lời bọn chúng đã từng gào thét. Phía ta lúc này cũng chỉ dùng mình tiểu đoàn 2 lên tổ chức điểm chốt chặn đối mặt với các đơn vị của Pot, còn đại bộ phận cho nghỉ ngơi dưỡng sức ở phía sau chứ chưa vội dồn lực để tấn công ngay. Trong quãng thời gian này, các đơn vị tổ chức cho bộ đội học tập rút kinh nghiệm các trận đánh, chỉnh huấn, chỉnh quân. Và cũng ở trong dịp này, trung đoàn đã tổ chức đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang cho tiểu đoàn 3 và đại đội 2 của tiểu đoàn 1, là hai đơn vị đã có rất nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc trong cuộc chiến tranh chống Mỹ giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Có một điều, quyết định phong tặng danh hiệu anh hùng đến chậm quá nên đã có rất nhiều cán bộ chiến sĩ, nhất là những anh em ở lớp lính 71 cho tới 74, có rất nhiều cống hiến, lập nên nhiều thành tích, nay đã giải ngũ về địa phương, hoặc nhiều đồng chí bị thương, hy sinh trong những tháng ngày qua, không còn ở tại đơn vị, cũng thật là một sự thiệt thòi. Và có lẽ bao giờ cũng vậy, trong niềm vui vẫn còn có nhiều trăn trở không trọn vẹn. Như vừa nói ở trên, lúc này thì bọn Pot đã lui về phòng ngự và chúng đang hòng răng bẫy để chờ cho ta tấn công. Nhưng khi thấy ta vẫn chốt im thì bọn chúng bắt đầu tổ chức các nhóm nhỏ tập kích ta ở khu vực tiểu đoàn 2 chốt giữ để thăm dò. Cách đánh của bọn chúng là ở trong đêm luồn vào sát với thị trấn Hồng Ngự rồi tập kích tháo chạy. Ý đồ muốn thăm dò lực lượng và thái độ của ta. Đáp trả lại các đợt tập kích, tiểu đoàn 2 đã vừa chốt giữ vừa đánh địch loại khỏi vòng chiến đấu hơn 100 tên. Thấy nhiều lần tập kích dù thiệt hại lớn, nhưng bọn Phốt vẫn cho rằng ta chỉ có một tiểu đoàn chốt giữ. Bọn chúng đã lập tức dồn cả hai tiểu đoàn quân ra biên giới với ý định sẽ bứt chốt của ta. Và như một cái bẫy chờ sẵn đã sập xuống. Đêm ngày 28 tháng 2, trung đoàn 266 và trung đoàn 273 đã xuất kích luồn sâu vào trong đất địch rồi đánh ngược trở lại khu vực Bầu Gốc, Mỹ Cân, Tân Dân, tiêu diệt gọn hai tiểu đoàn Phốt này. Cụ thể là khi hai trung đoàn 266 và 273 xuất kích thì tiểu đoàn 2 cũng xuất kích ra khỏi chốt, đánh thẳng vào khu vực đồn Mỹ Cân. Nhưng địa hình ở khu vực này khá phức tạp, bọn địch thì cố thủ trong những lũy tre ở quanh đồn, ta thì ngoài đánh vào nên cũng gặp rất nhiều khó khăn. Đã tới buổi trưa mà tiểu đoàn 2 vẫn chưa giải quyết dứt điểm được bọn địch ở đây. Lúc bấy giờ ban chỉ huy trung đoàn đã điều tiểu đoàn 1 quay trở lại để đánh hỗ trợ cho tiểu đoàn 2. Bọn Pốt ở trong công sự, trong các khóm tre, chống cự rất quyết liệt, làm cho anh em của tiểu đoàn 1 và nhất là đại đội 3 rất vất vả. Khi vòng quay trở lại để ứng chiến cho tiểu đoàn 2, cả hai tiểu đoàn 1 và 2 đã kết hợp chia làm 3 hướng để tấn công. Khi các mũi đang phát triển thuận lợi, vượt qua cả một số khóm tre, thì bỗng từ phía sau của đại đội 3 bất ngờ những loạt súng của bọn Pốt điên cuồng quạt vào đội hình. Quá bất ngờ trước tình huống đó, lại đang ở giữa đồng trống, đã có một số anh em của đại đội 3, trong đó có một số anh em ở thông tin của tiểu đoàn trúng đạn. Mấy đồng chí thông tin này cũng là cùng trung đội với đồng chí Hồng, hiện là thương binh đang sống ở Thiệu Hóa, Thanh Hóa. Đội hình tấn công đã phải dừng lại. Ngay sau đó, trinh sát đã phát hiện ra bọn địch chỉ là một nhóm nhỏ. Đồng chí Trụ đã lập tức tổ chức bao vây bọn này theo đội hình vòng cung, dùng khẩu 12-7 của đại đội 4 tăng cường bắn chế áp. Mặc dù trong mấy phút đầu thì bọn Phúc đã lợi dụng những vị trí cố thủ bí mật bắn ra và đã có gây cho đại đội 3 một số thương vong, nhưng chỉ sau khoảng chừng 10 phút đã bị đại đội 3 đánh cho tan nát. Khi vào tới nơi, tôi vẫn còn thấy những tên lính Phúc chết nằm gục ở bên súng, thấy hơi khó hiểu. Tới khi kiểm tra kỹ lại, hóa ra tên nào cũng đã bị xích chân vào một cái cọc hay gốc cây để khỏi bỏ chạy. Đây là hình thức mà bọn Phúc gọi là cảm tử bắt buộc, một hành động quá dã man ngay với cả chính những đồng đội của chúng. Như vậy, sau một ngày tổ chức tấn công, sư đoàn đã tiêu diệt gọn hai tiểu đoàn của bọn Phốt, giải phóng xong khu vực đồn Mỹ Cân. Tiểu đoàn 2 lại tiếp tục chốt giữ ở khu vực này. Mặc dù giành thắng lợi lớn, nhưng phía ta cũng đã có tới 10 đồng chí của đại đội 3 hy sinh, một tổn thất khá lớn. Cũng xin được nói thêm một chút, nhân dân ở vùng này rất căm thù bọn giặc Pol Pot, nên khi thấy anh em của mình đi chiến đấu, nhiều người đã cứ nằng nặc đòi đi theo để giúp đỡ bộ đội như mang đạn, tải thương. Khi tôi cùng với anh em tiếp tế cơm cho bộ đội đi qua các thửa ruộng, thấy rải rác những xác của bọn lính Pot. Nhưng có một điều kỳ quái là thấy thằng nào cũng bị rạch bụng, trông rất là ghê. Chẳng lẽ cái bọn này lại dám tự sát theo kiểu như võ sĩ đạo của Nhật khi thua trận? Nhìn kỹ vẫn có những vết đạn hiểm giết chết bọn lính Phốt. Vậy tại sao bọn chúng lại bị rạch bụng, phơi thây ra đây? Sau trận này, bọn Phốt vẫn rất cay cú. Mấy ngày sau, bọn chúng đã tổ chức tập kích để vây hãm tiểu đoàn 2. Vào ngày 10 tháng 3, trung đoàn lại tiếp tục tổ chức cho tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 3 tấn công để tiêu diệt bọn địch ở vòng ngoài, hỗ trợ cho tiểu đoàn 2 giữ vững chốt. Khi tình hình ở đây vừa tạm yên thì chúng tôi nhận được lệnh cấp tốc hành quân về Hà Tiên để giải nguy cho trung đoàn 270. Để cho các bạn có thể tiện theo dõi, xin được nói qua một chút. Như các bạn đã biết, sau ngày giải phóng miền Nam ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì sư đoàn 341 nhận nhiệm vụ đi làm kinh tế mới ở vùng sông Ray. Sau đó, trước tình hình biên giới Tây Nam ngày càng phức tạp, bọn Khmer Đỏ đã liên tiếp gây tội ác. Lúc đó, bộ đã điều trung đoàn bộ binh 270 về trấn thủ bảo vệ thị xã Hà Tiên từ tháng 7 năm 1977. Thị xã Hà Tiên là mảnh đất tận cùng của Tây Nam Tổ quốc. Ở đây cảnh trí tuyệt đẹp, có ba mặt là biển và sông, còn đất liền thì lại nối sang đất Campuchia qua cửa khẩu Xà Xía. Từ thị xã Kiên Giang đi về Hà Tiên chỉ có một trục lộ duy nhất, một bên là biển, một bên là đầm lầy, rừng tràm mênh mông kéo sang tận đất Campuchia. Núi đồi hòa quyện với biển trời bao la tạo nên một vẻ đẹp rất nên thơ. Khi đó muốn sang thị xã Hà Tiên phải qua một con phà, có khi là cầu phao, dòng sông nhỏ nối thông từ đất liền ra biển. Về mặt địa lý, thị xã Hà Tiên rất độc lập, tạo nên một vẻ đẹp hiếm có. Cảnh đẹp mê hồn, nhưng về mặt quân sự thì lại bất lợi cho ta. Có thể ví như nơi đây là một hòn đảo độc lập. Từ phía Campuchia sang thì rất thuận tiện vì thị xã liền với phần đất của tỉnh Tà Keo. Chính vì như thế nên tháng 7 năm 1977, bọn Pol Pot đã lẻn sang và tàn sát rất nhiều người dân vô tội Việt Nam. Bọn chúng đã sử dụng những thủ đoạn tàn ác dã man của quân diệt chủng như đã từng gây ra với nhân dân Campuchia. Khi được điều về để bảo vệ Hà Tiên, ban đầu trung đoàn 270 đã tổ chức rất tốt để chặn đứng các đợt tập kích của bọn Phốt. Nhưng tới khi giữ khá lâu thì đã có tâm lý chủ quan trong việc tổ chức phòng ngự chiến đấu. Ngày 14 tháng 3 năm 1978, quân Pol Pot đã bí mật dùng hai trung đoàn bất ngờ tập kích vào quân ta và đã chiếm được một phần thị xã. Quân ta hoàn toàn bị bất ngờ, mặc dù đã đánh trả mãnh liệt. Tuy thế, do quân địch đông, ta cầm cự rất khó khăn, nguy kịch, có nhiều anh em bị thương, bị hy sinh. Lúc này ban chỉ huy của trung đoàn đã phải cố thủ ở trong hang Thạch Động. Đứng trước tình hình đó, quân khu 9 và các cấp chỉ huy đã lệnh cho sư đoàn 341 bằng mọi giá phải cơ động nhanh xuống để đánh địch, giải vây cho thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Nhận lệnh hành quân thật đột ngột, tất cả các đơn vị đều bất ngờ khi có lệnh bàn giao chốt gấp. Trong 2 giờ phải làm xong tất cả các thủ tục chuyển quân. Lúc này các trận địa chốt theo hợp đồng bàn giao chốt cho sư đoàn 330 của quân khu 9 đảm nhiệm. Ngay tối ngày 15 tháng 3 thì tiểu đoàn 3 trung đoàn 1 xuống tàu cơ động trước, tiểu đoàn 1 và 2 chốt đợi cho sư đoàn 330 đến thay địa bàn. Tuy vậy đợi cho tới mãi 21 giờ rồi 22 giờ đêm, sư đoàn 330 cũng chưa có lực lượng nào vào thay. Đồn biên phòng Mỹ Cân và một số trận địa chốt đã được bí mật bàn giao cho bộ đội địa phương và tỉnh đội Đồng Tháp. Rồi toàn bộ hai trung đoàn bộ binh và các đơn vị trực thuộc của sư đoàn khẩn trương cơ động. Lúc này các chỉ huy nhìn ai nét mặt cũng đăm chiêu căng thẳng, những mệnh lệnh đanh gọn hối hả thúc giục nhắc nhở anh em khẩn trương khẩn trương. Anh em chiến sĩ thì lúc đấy không thể hiểu hết được những gì đang diễn biến, đang xảy ra ở chiến trường Hà Tiên, chỉ biết nhận được thông báo rút khỏi chốt, nếu không có đơn vị bạn ra thay cũng phải rút để đi làm nhiệm vụ quan trọng hơn. Bộ đội của ta bí mật rời khỏi trận địa. Tất cả các tàu của nhân dân đã được huy động để chở bộ đội hành quân theo đường sông. Lúc này tiểu đoàn 3 được tàu hải quân chở đi. Có một điều vẫn còn mãi ấn tượng trong tôi tới bây giờ. Đó là khi sư đoàn bộ đội chủ lực bất ngờ di chuyển đã làm cho nhân dân ở đây cũng bất ngờ. Bất ngờ không phải vì họ lo sợ bọn Pốt tràn sang, mà khi phải chia tay bộ đội với tình cảm mấy chục ngày, tình cảm quân dân gắn kết, những mất mát hy sinh của anh em, sự dũng cảm, ý chí chiến đấu làm nên những chiến công chiến thắng đã được nhân dân ghi nhận, cảm phục, yêu mến. Những gia đình mà anh em ta đã ở trong nhà, nay chiến đấu bị hy sinh, bà con cảm thấy đau xót như chính con em của họ hy sinh, mất mát. Có nhiều bà má còn bắt các con, các cháu phải mang tang, lập bàn thờ anh em ngay ở vị trí trang trọng trong nhà. Tình cảm cao quý đó có lẽ chỉ có nhân dân Việt Nam mới có được. Khi biết tin bộ đội di chuyển, nhiều người đã khóc ròng. Bà con kéo ra hết bến tàu dọc nơi đóng quân để chia tay bộ đội và tặng cho anh em rất nhiều lương thực thực phẩm. Buổi chia tay gấp gáp, bịn rịn, nghẹn ngào, không nói nên lời. Tôi xuống tàu vào lúc 11 giờ đêm. Đây là chuyến tàu cuối cùng chở vét một số anh em hậu cần của tiểu đoàn. Trời đêm tối đen như mực, sóng vỗ ào ào, trời lộng gió, tàu thì tròng trành. Tôi ôm lấy má, ôm các em, chia tay bước xuống tàu. Không nói thêm được lời nào nữa, nhưng trong lòng vẫn thầm nghĩ: cảm ơn các má, cảm ơn các anh em và bà con nơi đây trong những ngày tháng qua đã chăm sóc, giúp đỡ, động viên chúng con rất nhiều. Nếu có dịp, chúng con sẽ quay lại thăm ba má và bà con nơi đây. Tàu chồm lên rồi lao đi trong màn đêm giữa sông nước mênh mông như biển, không một bóng đèn, không một ánh sáng, vì phải giữ bí mật việc chuyển quân. Lúc này là 11 giờ 30 phút đêm ngày 15 tháng 3 năm 1978. Trời lộng gió nên sóng lớn, tàu của dân lại đã cũ cũng chẳng lớn gì. Nó là loại tàu chở khách dọc sông, y như là xe bíp đường sông đó. Mỗi khi con sóng trào tới đập vào mạn tàu là lại nghe những tiếng răng rắc chuyển mình của các loại vật liệu trên con tàu. Có lẽ con tàu sử dụng đã nhiều năm, quá cũ. Sóng lớn làm cho anh em nôn nao, thật khó chịu. Đi được một hồi, khi mọi người đã quen quen, yên vị, chẳng ai nói gì nữa. Kệ, lính cũng đã quen với nếp, đi đâu, đến đâu, làm gì, đã có chỉ huy sắp đặt. Nếu có chút tò mò, thắc mắc thì cũng chỉ là từ lúc đầu nhận lệnh. Trên tàu lúc này mọi người như đã chìm vào giấc ngủ. Còn tôi, vốn cái tính sợ sông nước nên cứ không yên tâm, nghĩ ngợi đủ kiểu, đủ thứ và dự kiến những tình huống phải xử lý. Nếu như có gì không may xảy ra ở trên sông, mà sao cái con tàu này lại không có phao cứu sinh? Chắc là dân ở đây họ giỏi bơi lội nên họ không coi trọng phao. Khi xuống tàu thì tôi cùng với anh em có xách xuống một can mỡ lợn loại can 20 lít, nhưng bây giờ mỡ chỉ còn khoảng già nửa can. Lúc đó tôi đã thoáng nghĩ, nếu nguy co gì cứ ôm lấy cái can này chắc không chìm đâu. Lúc này tiếng động cơ tàu đều đều, tàu vẫn dập dềnh theo con sóng. Trời đêm nhìn ra thì chỉ thấy đen kịt, không thấy được bến bờ nào cả. Và rồi tôi cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Rầm rắc rắc, còn tàu như khựng lại. Mọi người theo quán tính lao hết về phía trước, đè đạp chồng lên nhau, rồi tất cả choàng tỉnh dậy nhốn nháo. Loáng thoáng đã nghe có tiếng kêu lẫn trong gió lớn, tiếng của ông thuyền trưởng già hô, đụng tàu rồi. Rất nhanh theo phản xạ, tôi đã cúi xuống để tháo dây giày. Quan sát trong đêm mờ phía trước, có một con tàu gỗ phía trên đang từ từ chìm xuống, có một vài cánh tay chới với. Tàu của tôi đang chao đảo, nước đang té tràn vào khoang. Anh em hoảng loạn đứng hết cả lên. Lúc này có hai người ở bên con tàu bị chìm đu bám được vào thành tàu chở chúng tôi. Anh em vội kéo các đồng chí lên, nhưng những động tác này lại càng làm cho con tàu tròng trành hơn, nguy cơ bị chìm càng lớn. Cởi xong dây giày, tôi cầm lấy cái can mỡ để thủ thế. Theo kinh nghiệm thì khi tàu đắm nên xử lý bằng cái cách nhảy xuống và bơi nhanh ra xa, hoặc là nhảy khỏi tàu sau cùng. Một suy nghĩ thoáng qua, tôi đã chọn phương án 2. Lúc này tiếng đồng chí Nguyễn Dấn là trung đoàn phó đang gào lên thật to, tất cả ngồi xuống, ngồi im. Mọi người răm rắp nghe theo hiệu lệnh đó. Con tàu từ từ ổn định, không còn tròng trành chao đảo nữa. Hú hồn, nhìn ra loáng thoáng thấy trên mặt nước hình như có vài cái ban lô trôi nổi lều phèo. Con tàu của tôi vẫn đang tiếp tục tiến như không có chuyện gì xảy ra. Cho đến sau này, và có lẽ tới tận bây giờ, tôi vẫn cứ thắc mắc về cái sự kiện tàu đụng nhau hôm đó. Là một con tàu của quân khu 9, khi con tàu này đang trên đường cơ động tác chiến. Qua lời kể của hai người được kéo lên tàu tôi. Nhưng không hiểu sao tàu của tôi lại không dừng lại để tìm, để cứu anh em ở trên tàu kia. Và như vậy bên đó liệu có ai chết đuối không? Không một ai sau này nhắc về vụ đó nữa, cũng thật khó hiểu. Mãi về sau này thì tôi cũng mới được biết là tàu của chúng tôi phải đi để thực hiện nhiệm vụ thật nhanh, còn con tàu kia đã được tàu phía sau cứu. Con tàu chạy phía sau cũng là của quân khu 9. Rồi tàu của chúng tôi cập bến, và thú thật cho đến mãi bây giờ tôi vẫn không nhớ được là con tàu chở tôi hôm đó đã cập vào bến nào. Khi chúng tôi đổ bộ lên bờ và hành quân được khoảng chừng 1 cây số thì ra tới một con đường đất khá lớn. Nhìn ra thấy có một đoàn ô tô đang đợi sẵn. Anh em chúng tôi nhảy lên xe cơ động đi tiếp. Đường rất xấu và sóc. Cơm nắm đã chuẩn bị từ hôm trước, nay mọi người lấy ra vừa ăn vừa ngắm nhìn cảnh trí địa bàn mới. Cái đói và mệt nên nắm cơm cứ như quá nhỏ. So với cái bụng của lính chiến thì nói thật chưa tấm tháp gì. Hành quân bằng xe cho tới trưa thì chúng tôi tới thị xã Kiên Giang. Nhân dân và các bạn sinh viên của trường sư phạm đã đứng đông kín hai bên đường vẫy chào đoàn quân chúng tôi. Những tiếng chào gọi, hỏi thăm nhau quê quán thật là vui. Đoàn xe dừng lại, lệnh được tạm nghỉ 2 tiếng. Tôi đôn đốc cho anh em nhanh chóng triển khai nấu ăn, cần phải có một bữa cơm nóng cho bộ đội. Cơm nước xong thì chúng tôi tiếp tục hành quân, vào tới Hà Tiên, lúc đó đã 3 giờ sáng. Đài kỹ thuật của ta bắt được một bức điện của bọn Pốt với nội dung đang còn một tiểu đoàn nằm kẹt ở khu vực rừng thưa gần ấp Việt Nam. Qua phân tích tình hình, sư đoàn đã điều ngay tiểu đoàn 3 kết hợp với một đơn vị của quân khu 9 bám theo và truy kích bọn này. Mặc dù lúc bấy giờ mới hành quân cơ động đường dài đến vẫn còn rất mệt, nhưng tiểu đoàn trưởng Nguyễn Sông Thao vẫn hăng hái nhận nhiệm vụ. Theo tọa độ ở trong bức điện, anh em của tiểu đoàn 3 và đơn vị của bạn chia ra làm 2 mũi mò mẫm ở trong khu rừng thưa ngập nước để truy kích bọn Phốt. Nhưng mò mẫm cho tới sáng đã quần đi quần lại mà vẫn không thấy bóng dáng một tên lính Phốt nào, cũng chẳng thấy có dấu hiệu nào là bọn chúng đã từng đóng ở đây. Khi đó mới phán đoán bức điện kia chúng đã dùng để đánh lừa chúng ta. Anh em ở tiểu đoàn 3 hậm hực quay về vị trí được phân công mà trong lòng vẫn đầy ấm ức vì đã bị bọn Phút chơi khăm. Việc giải vây cho trung đoàn 270 cũng không quá khó khăn vì khi thấy ta dồn lực lượng về thì bọn Phút đã lập tức rút chạy về phía bên kia biên giới. Xin được nói qua một chút về thị xã Hà Tiên. Nhà cửa, đường phố ở đây giống như là một góc của thành phố lớn. Hàng quán, biển hiệu, các cách trang trí hình thức nói lên sự sầm uất của một khu đô thị du lịch. Song lúc này thì hầu như không có một người dân nào ngoài bộ đội. Nhân dân vẫn còn chưa dám về. Các dãy phố, cửa hiệu vẫn đang khóa im lìm. Lúc này tiểu đoàn 1 dàn quân chốt ra ở dọc bờ biển, ra tới tận bãi tắm Mũi Nai. Đại đội 3, hay nói đúng hơn là bộ phận hậu cần, thì ở ngay trong một căn nhà mà chủ hộ có lẽ vừa ra đi. Trước đây chủ hộ này chắc kinh doanh cà phê giải khát. Trước quán có một cây dừa 3 ngọn, một cây dừa rất đặc biệt, có chiều cao khoảng chừng 7 mét thì trổ làm 3 ngọn. Và điều đặc biệt là ở cả 3 ngọn ấy đều có buồng, có trái, trông rất kỳ thú và lạ lẫm. Thực phẩm ở đây thì khá dồi dào và dễ mua. Chỉ cần qua bên kia cầu phao là đã có thể mua tôm, mua cá tươi của người dân đánh bắt trực tiếp ở ngoài biển. Họ bán rất rẻ. Rau xanh thì đã có xe của quân nhu mua thu gom từ thị xã về cung cấp cho từng đại đội. Điểm khó khăn nhất ở đây là nước ngọt, khi cả thị xã chỉ có một cái hồ lớn là có nước ngọt. Người dân ở đây phải chứa nước vào trong các bể chứa, chum, vại. Tới khi bộ đội về nhiều, nhu cầu sử dụng nước cao, trung đoàn đã phải dùng xe vận tải chuyên dùng để chở nước từ các hồ lớn về cấp cho các đơn vị. Sau khi đã giải vây cho trung đoàn 270 và đuổi bọn Phốt về phía bên kia biên giới, ta bắt đầu bàn phương án tấn công để tiêu diệt bọn Phốt bằng lực lượng của quân khu 9 và sư đoàn 341 với sự hỗ trợ của pháo binh, xe tăng thiết giáp, máy bay chiến đấu. Cùng khi đó thì tỉnh Kiên Giang đã huy động dân công đào hào, đắp đê để phân rõ ranh giới biên giới và trồng tre dọc bờ đê. Nhưng cũng chính vì việc tuyên truyền vận động nhân dân ở nhiều huyện, xã đã làm cho ý đồ tác chiến của ta không còn giữ được bí mật nữa. Phần nào đó đã gây khó khăn cho việc thực hiện phương án chiến đấu. Qua trinh sát nắm tình hình của bọn địch và các thông tin của quân báo thì lực lượng chính của bọn Phốt lúc này đã lùi sâu vào phía bên trong ngoài tầm với của pháo ta. Tại biên giới, bọn chúng chỉ để lại một lực lượng nhỏ dùng để chốt giữ các vị trí quan trọng. Khi đó thì ý định của ta là phải tổ chức một trận đánh tiêu diệt một lượng lớn sinh lực của bọn chúng, chứ không phải chỉ là đánh để xua đuổi chúng về phía bên kia để rồi chúng lại mò sang bu bám. Tuy nhiên, có một điều hết sức khó khăn lúc này là do địa hình ở phía bên Campuchia rất hiểm trở. Nếu như ở bên phía ta, địa hình tương đối bằng phẳng là đồng bằng không rộng lắm, thì ở bên phía Campuchia, ngược đường biên vào phía sâu lại là những quả núi lớn. Và một điểm đặc biệt là các trái núi lại không kết liền thành một dãy mà thường cách xa nhau, rất vừa với tầm hỗ trợ cho nhau khi dùng hỏa lực tác chiến. Đó là các khu vực núi Lục Sơn, Cúp Pô, Thị Vạn, Địa Tạng. Dọc mép sông ranh giới giữa ta và địch là phá Đông Hồ. Sông ở nơi đây rất rộng và còn có đầm lầy rất lớn, không thể tiền nhập vu hồi từ hướng này mà chỉ có thể luồn sâu sát mép sông bên đất Hà Tiên. Nơi đây còn có rừng tràm nối dài sang đất Campuchia. Vào mùa khô nước cạn nên rừng tràm phía giáp với đất Campuchia có thể luồn sâu tiền nhập được, nhưng lại là rừng đang mùa khô có thể rất dễ cháy. Anh em trinh sát đã báo lại đây lại là khu vực bãi mìn của cả ta và bọn Phốt cài, nên việc hành quân với một đội hình lớn luồn sâu cũng là rất nguy hiểm. Khi hết rừng tràm thì lại có những chẳng trống khoảng hơn một cây số, tiếp đến là khu vực núi đất sen đẫn đá. Lực lượng của bọn Phốt đang chốt giữ ở đây lâu nên hầm hào của bọn chúng đã làm rất kiên cố. Chúng làm hệ thống phòng thủ hai lớp liên hoàn, hay còn gọi là tuyến thứ nhất, tuyến thứ hai. Nếu đánh từ hướng này lên mà để bọn địch phát hiện sớm thì cũng rất bất lợi cho ta. Còn ở hướng bên trái của đường lộ 80 ra tới tận ấp Việt Nam, ta cũng chỉ có thể dùng được một lực lượng nhỏ để luồn sâu. Nhưng cũng thật khó vì địa bàn nơi đây sát với biển, bọn địch phòng ngự rất chặt chẽ. Lúc này để giải quyết các vấn đề trên, ta đã chọn phương án là dùng pháo binh bắn phá hoại các chốt của bọn địch, các công sự của chúng, rồi khống chế trận địa pháo của chúng. Kế đó, máy bay A-37 trực thăng sẽ tới ném bom và bắn rocket để tiêu diệt các mục tiêu như các trận địa pháo hoặc các ụ phòng thủ chiến đấu để hỗ trợ cho bộ binh tấn công. Đội hình tấn công bộ binh sẽ gồm có Trung đoàn 266 tấn công vỗ mặt theo trục đường 80 sang, đánh chiếm các khu vực cứ điểm núi Lục Sơn, núi Cúp Bô. Còn Trung đoàn 273 sẽ luồn sâu theo rừng tràm, làm mũi vu hồi đánh chiếm bọn địch ở hai ngọn núi Thị Vạng và núi Địa Tạng. Mục tiêu tổng thể của trận đánh là phải chiếm bằng được 4 quả núi trên rồi chốt chặn tại đó. Chiếm được 4 ngọn núi này thì chúng ta sẽ khống chế được một địa bàn rộng lớn của địa bàn tỉnh Tà Keo giáp với ta. Lực lượng dân công ở phía sau sẽ tổ chức đào đắp đê biên giới. Như vậy chúng ta sẽ bảo vệ được dân ở các làng ấp dọc theo đường biên. Thế nhưng đợi mãi mà vẫn không thấy bọn chúng đưa lực lượng ra như trước, vẫn chỉ có một số ít lính Pol Pot chốt ở các mục tiêu trên. Hình như bọn chúng đang cố ý nhử, cố ý chọc tức quân ta. Việc điều nghiên tình hình địa bàn đã tương đối kỹ, nhưng giờ dê vẫn chưa được chọn. Lúc này các cấp chỉ huy cũng đã nóng lòng sốt ruột. Anh em cán bộ chiến sĩ cấp dưới thì lại không ngờ mình được nghỉ ngơi lâu thế. Việc được nghỉ ngơi cùng với việc ăn uống khí hậu tươi mát, trong lành ở khu vực này làm cho sức khỏe của anh em đã được cải thiện lên rất nhiều. Đứng trước tình hình đó, ban chỉ huy của sư đoàn 341 đã bất ngờ ra lệnh di chuyển về Tây Ninh. Riêng trung đoàn 2 thì vẫn chốt lại ở các vị trí cũ, còn mỗi tiểu đoàn chỉ để lại một lực lượng rất nhỏ. Tất cả từ các cấp chỉ huy, sở chỉ huy, trung đoàn, sư đoàn cùng với tất cả các loại xe, pháo, hỏa lực cùng khí tài sẽ lên đường hành quân về Tây Ninh. Cuộc hành quân chuyển hướng rầm rộ với tất cả các loại xe, pháo, xe tăng, thiết giáp đã diễn ra vào lúc 7 giờ tối. Các loại xe ô tô không tắt hết đèn mà đã sử dụng đèn gầm để hạn chế ánh sáng. Nhìn bề ngoài thì đây đúng là một cuộc hành quân di chuyển lật cánh. Nhưng khi hành quân cách Hà Tiên khoảng chừng 70 cây số, toàn đơn vị lặng lẽ giấu quân tại khu vực núi đất, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Đất rừng, đồi núi nơi đây là một điểm giấu quân tuyệt vời. Hòn Đất cũng là địa danh nổi tiếng từ thời kháng chiến chống Mỹ. Mãi cho tới lúc này, anh em chúng tôi mới biết đây là một cuộc nghi binh. Cũng trong thời gian này thì tôi nhận được bức thư của Hương, cô hàng xóm mà tôi gặp quen dịp mấy ngày về vui Tết ở quê. Chi tiết về việc này tôi xin phép được kể cho các bạn nghe ở phần sau. Lúc này sau khi đã hoàn thành việc ém quân ở Hòn Đất, không hiểu là vì anh em mình ít được hoạt động mà chỉ nghỉ ngơi đợi lệnh là chính, đã làm cho cánh lính ta uể oải, mà cũng có thể là do sự ẩm thấp của rừng núi rồi ruồi muỗi thổ nhưỡng lạ mà anh em đã bị sốt, bị ốm rất nhiều, gần như là một bệnh dịch sốt ở trong đơn vị. Mà đây không phải là sốt rét rừng, hình như là một kiểu sốt phát ban rất hiếm gặp. Đầu tiên chỉ có một vài anh em bị sốt rồi cứ lan dần ra thành diện rộng, thậm chí có đại đội tới 2/3 số anh em bị sốt, làm cho sức khỏe chiến đấu của bộ đội kém hẳn đi. Lúc này ban chỉ huy sư đoàn, trung đoàn cùng các y bác sĩ đã lo cuống cuồng. Cơ quan quân y của trung đoàn đã kết hợp cùng với sở y tế của tỉnh Kiên Giang, quân khu 9 lo việc dập dịch sốt ở trong bộ đội. Đúng là dịch sốt đã bùng lên thật hiểm ác, lây lan rất nhanh và khiến sức khỏe anh em suy sụp. Cũng chính trong thời điểm này, các nguồn tin chính xác của ta đã phát hiện thấy bọn Phốt bắt đầu nâng đội hình lên và chúng đang rất tích cực củng cố hầm hào công sự. Và thêm một thông tin nữa là còn có sự có mặt của các cố vấn quân sự nước ngoài. Sau khi kiểm tra các nguồn thông tin này, ta đã ấn định ngày tấn công nổ súng bọn Phốt là ngày 8 tháng 4 năm 1978. Mặc dù lúc này đã đạt được ý đồ chiến thuật lui quân dụ địch, nhưng lúc này điều lo lắng nhất chính là sức khỏe của bộ đội bị giảm do bệnh dịch sốt. Là tiểu đoàn xung kích thì tiểu đoàn 3 mất tới 1/3 quân số đang bị ốm, yếu, sốt. Ngay cả tiểu đoàn trưởng Nguyễn Xung Thao cũng đang còn bị sốt âm ỉ. Anh Thao lúc bấy giờ đi lại rất yếu, nhưng anh vẫn hứa sẽ chỉ huy, sẽ cùng với tiểu đoàn luồn sâu đánh địch. Lúc này thì đại đội 3 của tôi, đồng chí Nguyễn Tiến Trụ là đại đội trưởng, được điều lên làm tiểu đoàn phó tiểu đoàn 1, còn anh Nguyễn Văn Phu được điều từ đại đội 1 sang thay. Nhưng thật là buồn khi cuộc chia tay đồng chí Trụ lần này trong niềm vui thăng chức cũng chính là lần chia tay cuối cùng. Sau này anh Trụ hy sinh vào lúc sáng ngày 8 tháng 4 năm 1978 khi trận chiến đang vào lúc cam go nhất. Để thực hiện kế hoạch trận đánh, từ đêm ngày 5 tháng 4 năm 1978, các đơn vị đã bí mật di chuyển về vị trí cũ tại Hà Tiên trong tư thế giấu quân. Bộ đội lúc này đều phải ở trong nhà, trong lán hay các lùm cây, hạn chế tối đa việc đi lại. Pháo binh của quân khu và sư đoàn cũng đã bí mật vào chiếm lĩnh các vị trí trong đêm, rồi được ngụy trang hết sức kín đáo. Các phần tử bắn đều đã được chấm tọa độ, phương vị hiệu chỉnh chính xác, sẵn sàng đợi giờ nổ súng. Vì quãng đường luồn sâu, tiền nhập không xa, nên 22 giờ đêm ngày 7 tháng 4, Trung đoàn 1 tổ chức cho bộ đội xuất phát luồn sâu theo khu vực rừng tràm, dọc sát mép sông. Tuyến đường đã được công binh và trinh sát tháo gỡ mìn. Trung đoàn 3 cũng bắt đầu dịch chuyển đội hình tấn công, chia làm 3 mũi, lấy trục đường 80 làm tâm. Một mũi cũng luồn sâu sát gần biển theo hướng ấp Việt Nam sang. Các loại xe tăng, xe bọc thép đi cùng với trung đoàn 266 là mũi cơ động tạo ra cửa mở. Theo thông báo, dự kiến giờ dê sẽ lùi lại 30 phút, tức là vào lúc 5 giờ 30 phút. Sau khi pháo binh bắn phá hoại vào các mục tiêu của phốt, đến 5 giờ 45 phút thì sẽ chuyển làn vào sâu phía trong cho bộ đội xung phong. Trước khi xung phong thì sẽ có pháo bắn đạn khói để che mắt bọn phốt cho bộ binh tấn công. Việc này thì thực ra cũng mãi sau này chúng tôi mới biết, chứ khi đó cũng không có được phổ biến. Lúc 22 giờ đêm, các đơn vị bắt đầu xuất phát. Trời tối hơn so với thường ngày, mũi tiến quân của trung đoàn 273 đã dịch dần lên ép sát vào khu vực rừng tràm. Theo sự dẫn đường của trinh sát, trong rừng tràm cảm giác tối càng tối hơn, chỉ được cái có gió biển mang theo hơi nước cũng làm cho mọi người khoan khoái, dễ chịu hơn đôi chút. Trinh sát lúc này dẫn anh em tiến sát theo mép nước rừng tràm, bắt đầu ngoặt sang trái vào đất Campuchia. Tiểu đoàn 3 vẫn là tiểu đoàn đi đầu đội hình. Đại đội hỏa lực của tiểu đoàn cũng tiến hành luồn sâu cùng với đội hình của bộ binh. Còn lại ban chỉ huy của đại đội và hai khẩu cối 82 ly hành quân ở phía sau cùng với tiểu đoàn bộ. Vừa qua khỏi ranh giới được khoảng chừng hơn 100 mét thì bỗng nghe một tiếng nổ cực lớn rung chuyển đất trong trời đêm. Ánh sáng chói lòe rồi phụt tắt. Mọi người nằm dạp xuống, đã có tiếng kêu bị mìn rồi. Rồi có tiếng kêu của anh em bị thương và bụp bụp ba phát pháo hiệu màu đỏ bay lên từ hướng núi Thị Vạn. Một lúc sau thì đã thấy vận tải của tiểu đoàn 3 cáng số anh em thương binh liệt sĩ về phía sau. Sau mới biết là có một số anh em khinh cối của tiểu đoàn 3 đã không bám sát được nhau, không hiểu họ bị lạc ra ngoài hay do mìn còn sót lại. Chỉ biết là cả khẩu đội cối 82 ly và thêm mấy anh em ở gần đã bị thương. Cũng chẳng biết là loại mìn gì mà sát thương khủng khiếp đến thế. Trận chiến gay go ác liệt đã hiển hiện. Đội hình vẫn tiếp tục luồn sâu, hành tiến, mò mẫm trong đêm. Nhưng trong mỗi người, mỗi bước đi đã phải dè dặt hơn. Anh em căng mắt ra mà nhìn, mà bước theo dấu chân người đi trước. Tốc độ di chuyển bắt đầu chậm lại, không còn được mạnh bạo như trước nữa. Tới khoảng chừng 3 giờ sáng, các mũi các hướng đã vào được vị trí tập kết. Không gian vẫn yên tĩnh. Phía bên vị trí các mục tiêu của tụi phốt, ngoài 3 phát pháo hiệu đỏ vừa bay lên ban nãy, thì cũng không thấy có động tĩnh gì khác thường. Anh em bộ binh đã tranh thủ đào khoét hầm cá nhân hoặc là lợi dụng các ụ mối gò đất để ẩn nấp. Thời gian cứ trôi đi thật chậm. Trời sáng dần, hình như ở gần biển thì có cảm giác trời sáng nhanh hơn. Nhìn cảnh vật đã dần hiện ra rồi mà sao vẫn chưa thấy pháo bắn. Rồi ung ung ung, liên tiếp ba phát nổ đề ba của pháo 105 ly, nghe tiếng đạn bay vo vo qua đầu. Rồi tiếp đến là hàng loạt tiếng nổ của các loại pháo cối, những tiếng nổ âm vang rền rĩ như sấm mùa hạ, chẳng còn phân biệt được đâu là loại súng gì, loại pháo gì nữa. Hướng mục tiêu các sườn núi bay lên cát, bụi, đất đá, những đụn khói to nhỏ khác nhau. Rồi thì cũng chẳng phân biệt được gì nữa vì chỉ có thấy khói, thấy bụi. Các trận địa pháo ở gần nhau nên có cái cảm giác chưa bao giờ thấy pháo binh bắn nhiều như thế. Không gian trời đất như vỡ òa. Các đồng chí chỉ huy của đại đội đã xuống từng trung đội nhắc nhở anh em chuẩn bị xung phong. Mọi người đang xốc lại tư trang súng đạn để chuẩn bị tấn công thì chợt thấy khói, khói trùm lên phía mục tiêu tấn công. Nhưng không phải là khói do đạn nổ bình thường mà khói cứ bùng lên rồi lan tỏa dày đặc. Rồi thì không còn nhìn thấy được gì nữa từ phía xa, một bức tường khói dày đặc. Mọi người đang chuẩn bị xung phong đã ngạc nhiên chững lại thì nghe rõ tiếng của anh Phô, đại đội trưởng thét lên: "Lợi dụng khói, xung phong!" Mọi người bật khỏi vị trí lao lên. Các loại súng 12 ly 7 Đại Liên đã bắt đầu thùng thùng thùng điểm xạ bắn vọt qua đầu bộ binh để uy hiếp bọn địch và tạo khí thế tấn công. Khẩu DKZ lúc này cũng đã thấy nhà đạn, viên đạn đỏ lư xoẹt bay và mất hút vào sau cái bức tường khói. Anh em bộ binh thì vừa vận động vừa bắn, những tiếng hô xung phong vang trời, lẫn trong tiếng nổ là ánh chớp lòe của các loại súng B. Khí thế hừng ngực lao lên tiêu diệt quân thù xâm lược, trả thù cho đồng bào bị chúng tàn sát. Pháo binh lúc này cũng đã chuyển làn vào sâu hơn, đội hình đang phát triển thuận lợi được khoảng chừng 200 mét, vẫn chưa nhìn thấy bọn Phốt phản ứng. Khói theo chiều gió đã ập tới đội hình hành tiến. Mọi người dừng lại vì không còn nhìn thấy cái gì nữa. Lớp khói thật dày đặc. Phải sau khoảng chừng 10 phút thì khói mới dần tràn qua. Anh em ở phía trên còn chưa kịp định thần nhìn phương hướng mục tiêu thì ầm ầm ầm, các loại súng của bọn Phốt phát hỏa bắn thẳng vào đội hình. Các ổ súng 12 đi 7 Đại Liên đang bắn găm rào rào vào đội hình xung phong. Đã có anh em trúng đạn ngã xuống. Rồi DKZ, B40, B41 các loại chúng cũng đang bắn tới tấp, nổ dồn dập. Rồi các loại pháo từ xa cối 82 ly, cối 60 ly của bọn chúng cũng đang bắn cất tập vào đội hình tiến công của ta. Tình hình bất lợi cho chúng ta. Những vị trí bãi bằng trống trải này, rừng tràm này là những mục tiêu không thay đổi. Bọn Phốt thì đã chốt ở đây lâu, chúng quen thuộc địa hình, các tọa độ cũng đã được chúng căn sẵn. Bây giờ nhắm mắt chúng có thể bắn chúng vào khu vực cần bắn. Nhất là vào lúc này, khu vực này ở đâu đâu cũng có bộ đội của mình. Khói bụi mù mịt bao trùm đội hình tấn công, mảnh đạn cùng đất đá cát bụi bay rào rào. Đúng là mưa của các loại đạn của bọn Phốt. Tại sao pháo của ta bắn cất tập đến như vậy mà sao hỏa lực của bọn chúng vẫn còn rất mạnh mà lại còn nhiều y như là lực lượng vẫn còn nguyên? Khi quan sát kỹ mới thấy ở phía trên cao không có hỏa lực của bọn địch bắn ra. Có lẽ bọn này đã tránh đòn pháo, chúng bỏ công sự phòng tuyến 2 và phòng tuyến 3 rồi xuống hẳn ở phía dưới với những công sự sẵn có để đợi bộ binh ta đến. Bọn địch bắt đầu chống trả quyết liệt, các hướng tấn công của ta đều đã khựng lại. Từ trên đài chỉ huy ở hang Thạch Động, các chỉ huy cũng đã phát hiện ra điều này. Hướng trung đoàn 273, trung đoàn 266 cũng đang gặp khó khăn. Đội hình bộ binh cùng với tăng thiết giáp đã phải khựng lại vì có hai chiếc đi đầu đã bị trúng đạn. Trong khi đó thì các loại đạn chống tăng của bọn Phốt vẫn đang trần trẹt rồi nổ ầm ầm chung quanh các xe, làm cho hỏa lực của xe cũng đã không phát huy được sức mạnh. Có lệnh cho bộ đội dừng tấn công, tản ra tranh thủ đào hầm để ẩn nấp. Pháo binh bắt đầu chỉnh tầm bắn vào các mục tiêu đã bị lộ của bọn Phốt, phản pháo vào các trận địa pháo của bọn chúng ở phía sau. Đạn pháo của ta đã nổ rầm rầm ngay dưới chân núi. Súng của bọn Phốt im bặt. Bọn này chắc đã chui hết vào hầm để tránh phải đạn pháo. Máy bay L-19 của ta bay vè vè để trinh sát trên đầu. Lác đác thấy pháo cao xạ của bọn Phốt đang bắn đuổi máy bay, những tiếng nổ lục bục thành những đám mây trắng nhỏ trên trời. Ở hướng của trung đoàn 273 được điều động 8 xe tăng thiết giáp kết hợp tấn công cùng với bộ binh. Khi pháo binh cất tập khoảng chừng 20 phút đầu để ghìm pháo của bọn Phốt thì không thấy pháo của chúng bắn nữa, nhưng cối 82 ly của bọn chúng cùng với DKZ vẫn bắn cầu vồng từ phía bên kia núi đang cất tập đều nổ rầm rầm vào đội hình bộ binh của ta. Bọn này đã rất hiểu địa hình, chúng đặt trận địa cối và DKZ ở sau núi, quả là rất lợi hại. Chúng đã tạo ra được góc chết nên pháo binh của ta phản pháo rất khó khăn. Lúc này trận địa cối 120 ly của trung đoàn đang bắn phản vào phía sau núi tìm cách diệt trận địa cối của bọn Phốt, nhưng hiệu quả cũng không cao. Theo như hợp đồng thì là sẽ có máy bay tham chiến để diệt các mục tiêu, hỗ trợ cho bộ binh. Nhưng không hiểu sao chỉ thấy có máy bay trinh sát mà không hề thấy máy bay chiến đấu ném bom vào trận. Cho mãi tới tận bây giờ, anh em chúng tôi vẫn cứ thắc mắc sao không thấy máy bay tham chiến. Lúc này đã gần 8 giờ sáng, xe tăng thiết giáp cũng đã cơ động đến khu vực tấn công của tiểu đoàn. Đồng chí Trụ, tiểu đoàn phó của tiểu đoàn 1, với một liên lạc cùng với đồng chí trợ lý tác chiến của tiểu đoàn, đã xuống trực tiếp đại đội 3 để đốc chiến. Trong lúc bọn địch dừng bắn để tránh đạn pháo của ta, thì các lực lượng cứu thương đã nhanh chóng chuyển anh em thương binh liệt sĩ về phía sau. Sau khi ổn định đội hình và có pháo của ta bắn ghim đầu chúng xuống, thì lại có lệnh xung phong, tiếng thét trung trộn lại vang trời. Các loại hỏa lực của tăng thiết giáp cùng hỏa lực của bộ binh đã đồng loạt phụt lửa vào các mục tiêu. Anh em bộ binh ào ào xông lên thật dũng mãnh. Ở mũi của đại đội 3 là mũi đột kích của tiểu đoàn 1, đồng chí Trụ vẫn như là người đại đội trưởng đương nhiệm đang hò hét đôn đốc anh em tấn công. Đội hình tấn công được khoảng chừng hơn 100m thì bất ngờ các loại súng của bọn Vốt lại phản ứng điên cuồng. Đang lao lên, đồng chí Trụ đã khựng lại rồi ngã về phía trước, khẩu K54 tuột khỏi tay, một viên đạn bắn thẳng đã xuyên từ phía ngực trái ra sau lưng anh. Đồng chí Đông y tá chạy lại vội băng bó vết thương, nhưng viên đạn thủ đã trúng vào chỗ hiểm. Tiểu đoàn phó Trụ, người chỉ huy anh dũng, đã hy sinh. Anh hy sinh trong tư thế tấn công địch, hình ảnh ấy không bao giờ có thể quên trong chúng tôi. Lúc này tiểu đoàn 3 cũng báo về sở chỉ huy là đồng chí Tô Quang Phụng, tiểu đoàn phó, bị thương nặng. Bọn Phốt thì vẫn đang điên cuồng chống trả, xả đạn vào đội hình tấn công của ta. Thêm một xe tăng, một xe bọc thép trúng đạn, đội hình tấn công của ta bị khựng lại, không phát triển lên được nữa. Trước tình hình đó, sư đoàn đã điều hai khẩu pháo 85 ly vào để bắn thẳng vào các mục tiêu phòng thủ của bọn Phốt. Bộ binh lại tiếp tục xung phong, quyết chiếm bằng được tuyến phòng thủ chân núi của chúng. Tiểu đoàn 3, tiểu đoàn 1 lúc này đã chiếm được những hố chiến đấu ngoài ở tuyến phòng thủ số 1 của chúng. Xác bọn địch rải rác khắp nơi, khẩu 12D7 chồng trơ quằng queo, ba thằng lính Phốt nằm chết vắt vẻo ba tư thế khác nhau. Nhưng phía anh em ta thương vong cũng nhiều. Lúc này bọn địch đã rút hết lên tuyến phòng thủ số 2 theo các đường giao thông hào rồi điên cuồng chống trả. Lực lượng tấn công của ta vẫn chưa thể phát triển lên được nữa. Lúc này cũng đã gần trưa, ở hướng của tiểu đoàn 2 luồn theo mép nước để đánh lên vẫn đang gặp khó khăn, không thực hiện được theo kế hoạch tác chiến. Bọn Phốt đã dùng cả đạn cháy, hay là vì một lý do gì đó, cả cánh rừng tràm ở hướng tiểu đoàn 2 đã cháy bùng. Lửa khói bùng lên dữ dội tạt về hướng của tiểu đoàn 2. Anh em phải vừa lo tránh đạn, lại vừa phải di chuyển để dập lửa, vô cùng khó khăn. Lúc này tiểu đoàn 2 phải nhanh chóng rời khỏi khu vực cháy, lùi lại phía sau. Tới gần trưa thì tiếng súng bộ binh của hai bên tạm yên. Lúc này chỉ còn nghe tiếng pháo và cối của ta và địch đang bắn phản nhau, hỗ trợ cho bộ binh giữ trận địa ở những nơi đã chiếm được. Đến tối thì các đơn vị được lệnh tìm kiếm hết thương binh liệt sĩ rồi tổ chức rời khỏi trận địa để về lại nơi tập kết. Kết thúc một ngày chiến đấu vô cùng khốc liệt, thiệt hại thương vong nhiều mà vẫn chưa thực hiện được mục tiêu đề ra. Chiều tối ngày 8 tháng 4 thì tất cả các đồng chí trợ lý cùng anh em cán bộ phục vụ phía sau đều tham gia giải quyết chiến trường, tìm kiếm quy tụ các anh em hy sinh bị thương trong chiến đấu hay vẫn còn thất lạc. Việc tìm kiếm cũng gặp rất nhiều khó khăn vì trời tối, vì bãi mìn còn nhiều, nhất là ở hướng của tiểu đoàn 2 vẫn còn bị lửa cháy nên có một số anh em bị thương, không chạy lửa kịp, rừng cháy tất cả như một màu đen. Trong đêm đen lại càng khó khăn hơn trong việc tìm kiếm. Nhưng với trách nhiệm, lòng yêu thương đồng đội vô bờ bến, rất nhiều anh em đã được tìm thấy, được đưa về yên nghỉ trong vòng tay yêu quý nơi đất mẹ với tổ quốc kính yêu. Phần 6 trong hồi ký Từ biên giới Tây Nam tới đất Chùa Tháp của tác giả Trần Ngọc Phú xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.